Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1480, có thể đổi sao? Sông ngầm, mặc dù đội ngũ còn không có lên đường, nhưng ở cái này sông ngầm bên trong, cách mỗi một khoảng cách, liền an bài đang làm nhiệm vụ binh lính. Cái này sông ngầm phá lệ trọng yếu, nếu là bị Hắc Võ Nhân vậy phát giác, chính là vô cùng phiền toái lớn, cho nên tự nhiên muốn an bài trọng binh canh giữ. Vì vậy, làm hai người đó từ lối ra vị trí lúc tiến vào, lập tức đưa tới Ninh quân binh lính cảnh giác. Thà nói cái này hai người là nhảy vào, không bằng nói bọn họ là rớt tiến vào, rơi xuống đất thời điểm ai cũng không có thể đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất. Đang phòng bị Ninh quân liền vội vàng tiến lên, rút ra đao nơi tay sau vây lại. Không thiếu binh lính cầm liên nỏ vậy bưng lên. Một người trong đó thở hổn hển ngồi dậy. Đợi thấy rõ trước mặt Ninh quân binh lính quân phục, hắn ngẩn một tí, sau đó liền không giải thích được cười một tiếng. Cái này hai người đều là đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhìn như trên mình còn có đã khô vết máu, nhưng còn có không tan hết huyết tinh khí. Cho nên tới vây Ninh quân binh lính cũng phá lệ cảnh giác. Không cùng Ninh quân binh lính câu hỏi. Một cái trong đó dùng một loại giọng kỳ quái trước hỏi một câu. Biết ta là ai chăng? Khoảng cách gần đây Ninh quân binh lính lắc đầu một cái. Không biết, ngươi là ai? Người này lại cười lên. Không biết vậy không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết, ta muốn tặng cho một mình ngươi công lao lớn. Sau khi nói xong ngửa về sau một cái, nằm trên đất liền không nhúc nhích, nhìn là đã mệt mỏi hết sức, tựa hồ lời thừa thải vậy lời nói. Mấy tên Ninh quân binh lính gần trước nhìn xem, gặp cái này hai người té xuống lúc tới, còn mang mấy cái túi vải, nhìn như hình dáng có cái gì không đúng. Có binh lính đem một cái trong đó túi phải dùng đao đẩy ra, từ trong cút ra đây một cái đầu người. 3 ngày sau, Huyết Phù Đồ doanh trại, nơi này hôm nay đã biến thành Ninh quân đại doanh, xuất chinh bắc mấy trăm ngàn Ninh quân chiến binh lấy này là trung tâm, kiến tạo liên miên doanh trại, nhìn như phá lệ vĩ đại. 3 ngày trôi qua, vậy hai cái tiến vào thầm nói người nhìn như tinh thần cũng đã khôi phục không thiếu. Hai người đoạn đường này đi về tới vậy vừa nói vừa cười, tựa hồ một chút cũng không lo lắng tương lai mình sẽ như thế nào. Nhìn đều là phá lệ buông lỏng. Cùng Ninh quân binh lính cầm bọn họ áp tải đến doanh trại sau đó, lập tức liền giao cho theo quân đình úy thẩm vấn. Nửa giờ sau đó, cái này hai người đã bị dẫn tới Lý Sất trước mặt. Nói thật, liền Cao Chân đầu tiên nhìn cũng không có thể nhận ra cái này hai người. Một cái trong đó chính là Hứa Tố Khanh. Dẫu sao Cao Chân nhưng mà hắn mặt đối mặt đã gặp, không có nhận ra. Có thể thấy người này bây giờ là bộ dáng gì? Quần áo đã bẩn không nhìn ra vốn là màu sắc. Tóc rối tung trước. Trên mặt đều là vết máu và bụi bặm. Cho nên liền lộ vẻ được đôi mắt kia phá lệ sáng ngời. Ta cũng không quỳ ngươi. Dẫu sao ta coi là không được là ngươi cái này mới lập Ninh nước thần dân. Hứa Tố Khanh nhìn Lý Sất. Nhìn tỉ mỉ. Nhất là nhìn Lý Sất cặp mắt. Cái này thì lộ vẻ rất vô lễ. Nhưng Lý Sất cũng không có phản ứng gì, chỉ là mặc cho người này nhìn, tốt vô cùng. Hứa Tố Khanh bỗng nhiên cười cười nói, mặc dù ta không có gặp qua hoàng đế là hình dáng gì, nhưng muốn đến ngươi người như vậy là hoàng đế, hẳn không kém, so với ta trong ấn tượng La Cảnh và Chu Sư Nhân. Ngươi nhìn quả thật thuận mắt hơn. Hắn lời này Lý Sất binh không thế nào để ý. Nhưng mà đứng ở Lý Sất bên người Đường Thất Địch nhưng nhíu mày một cái. Đường Thất Địch cái này chau mày, lập tức liền hấp dẫn Hứa Tố Khanh chú ý. Hắn nhìn tới, yên lặng một lát sau một mặt bừng tỉnh. Nguyên lai là ngươi, bởi vì ở Đường Thất Địch chau mày ngay tức thì, Hứa Tố Khanh cũng cảm giác được nguy hiểm. Là hắn như vậy cao thủ tuyệt đỉnh trực giác bén nhạy. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút xem. Đường Kim Thiên Hạ có thể chau mày liền để cho hắn có chút cảnh giác người. Có thể có mấy cái. Như Đường Thất Địch như vậy có thể sử dụng sát khí cho người áp lực. Trong thiên hạ, hoặc là lại cũng không tìm ra cái thứ hai. Phải nói luận võ công, Lý Sắt thực lực thật ra thì tuyệt đối sẽ không yếu hơn lão Đường. Nhưng Lý Sắt trên mình so Đường Thất Địch ít đi mấy phần sát khí. Đó là giết xuyên liền Trung Nguyên Nam Bắc. Vậy bình chiến Trung Nguyên đồ đại tướng quân à? Đường Thất Địch sát khí trên người cũng không phải là giết mấy người có thể có. Đó là giết triệu người mới có khí thế. Chính hắn có thể không quá phát hiện. Có thể hắn chỉ là mi giác dương lên. Khí thế kia liền sẽ phái nhưng mà ra. Người rất mạnh. Hứa Tố Khanh nhìn Đường Thất Địch nói. Như ngươi vậy mạnh đối thủ. Ta nửa đời trước cũng chưa bao giờ gặp. Nếu như đặt ở mười mấy năm trước. Ta nhất định sẽ thật tốt hướng ngươi thỉnh giáo. Hiện tại, không có dục vọng gì. Hắn đem trong tay sách túi phải ném xuống đất. Người các ngươi muốn lấy đi. Ta chưa cho, chỉ là cho bọn họ nhìn xem. Vậy túi phải tản ra. Từ bên trong cút ra đây đầu người mặt hướng bên dưới. Hứa Tố Khanh tiến lên dùng chân đá một tí. Gương mặt đó ngay sau đó chuyển tới bên trên tới. Người này, Hắc Võ Đế Quốc Thân Vương. Hình như là kêu Khoát Khả Địch Dạ Lan. Ta theo đuổi hắn 5 ngày mới đuổi kịp. Hứa Tố Khanh một cước người đầu đá Lý Sắt bên chân. Dùng vật này, muốn cùng bệ hạ nói cái điều kiện. Dư Cửu Linh vừa muốn mắng lên. Trong bụng hắn những cái kia có thể di sơn lấp biển từ nhi đều phải phún ra ngoài. Lại bị Lý Sắt khoát tay ngăn cản. Lý Sắt hỏi, người muốn nói chuyện gì? Hứa Tố Khanh chỉ bên người cái đó như nhau đầu bù xù mặt dơ bẩn người. Cái này là ta huynh đệ. Hắn kêu Cao Vô Khảm. Hắn là chúng ta bên trong sạch sẽ nhất một cái. Hắn từng giết không ít người. Nhưng hắn giết người cũng đều là đáng chết. Đại khái là như vậy đi. Tóm lại so ta sạch sẽ nhiều. Cho nên ta muốn dùng cái này một cái đầu người. Đổi hắn một cái đầu người. Mời bệ hạ cho hắn một con đường sống. Cao Vô Khảm mặt liền biến sắc. Đại đương gia, đừng nói nữa mê sảng. Chúng ta nhưng mà hẹn xong, hồi tới nơi này cùng chết. Hơn nữa, chính ta có đáng chết hay không? Ta chẳng lẽ còn không biết? Hắn nhìn về phía Lý Sắt cúi người một bái. Bệ hạ, hai người chúng ta đều có hẳn phải chết chi tâm. Chỉ là muốn về tới đây chết lại. Nếu không, hai ta giết vậy Khoát Khả Địch Dạ Lan sau cũng chỉ chạy. Đại đương gia cùng ta, không thể có một người sống một mình. Cho nên đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Lý Sắt nói, người đáng chết hẳn phải chết. Sẽ không bởi vì các ngươi giết Khoát Khả Địch Dạ Lan liền miễn tử. Còn như vì sao đáng chết, các ngươi hai cái trong lòng cũng nên rõ ràng. Hứa Tố Khanh hỏi, một viên Hắc Võ Đế Quốc Thân Vương đầu ngươi, đổi không được ta huynh đệ đầu ngươi. Lý Sắt, đổi không được, bỏ mặc hắn có phải hay không anh em ngươi. Cũng không để ý hắn là người bất kỳ. Đổi một giải thích, nếu như một cái Đại Ninh phổ thông người dân, sạch sẽ không người đáng chết, cầm Hắc Võ mồ hôi hoàng đầu người để đổi hắn vừa chết chậm cũng không đổi. Nếu như cái người đáng chết, cầm Hắc Võ mồ hôi hoàng đầu người để đổi hắn một con đường sống chậm còn chưa đổi. Như vậy, Hứa Tố Khanh ngẩn một tí, sau đó cười lên, vậy cũng tốt, như thế xem. Sau này Trung Nguyên thiên hạ, đại khái sẽ rất tốt. Cao Vô Khảm gật đầu một cái. Hẳn sẽ rất tốt. Hứa Tố Khanh vừa nhìn về phía Lý Sắt hỏi. Hắc Võ Thân Vương một cái đầu người đổi không được. Vậy hai viên có được hay không? Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ đầu mình. Hơn nữa viên này, Lý Sắt nhìn hắn không nói gì. Bởi vì không cần phải nói. Hứa Tố Khanh gặp Lý Sắt không có phản ứng gì. Vì vậy đưa ngón tay ra chỉ Lý Sắt đầu. Vậy dùng viên này để đổi đâu? Lý Sắt như cũ nhìn như vậy hắn. Liền một điểm ba động cũng không có. Hứa Tố Khanh bỗng nhiên đi nhảy tới một bước. Một cái chụp vào Lý Sắt cổ họng. Cái này một tí phá lệ đột ngột. Bạo khởi như sấm. Phịch. Hắn tay ở giữa không trung dừng lại. Bởi vì hắn tay mới đưa ra một nửa. Lý Sắt quyền liền tiến lên đón. Nhất kích. Hứa Tố Khanh lại có thể rút lui một bước, mà Lý Sắt đứng ở đó không nhúc nhích, cho nên Hứa Tố Khanh sắc mặt đổi được có chút khó coi. Hắn quả thực là không nghĩ tới, một vị hoàng đế bệ hạ, tại sao sẽ có thân thủ giỏi như vậy? Chẫm là Trung Nguyên dám cùng thiên hạ là địch, Trẫm là người dân dám cùng quần hùng tỉ đấu. Trẫm là công nghĩa dám cùng chư tà không cho. Có thể đánh, là trẫm dám làm những chuyện này sức lực một trong. Lý Sất giọng bình thản nói. Ngươi muốn dùng người trẫm đầu đổi huynh đệ ngươi đầu ngươi. Đại khái tương đối khó. Mà đang ở Hứa Tố Khanh xuất thủ ngay tức thì. Ở Lý Sất người bên người cũng đều ra tay. Chỉ là tốc độ có sắp có chậm. Chậm nhất cũng đã nắm tay đặt ở trên chuôi đao. Nhanh nhất cái đó. Lưỡi đao đã đến Hứa Tố Khanh trước người. Chậm nhất cái đó là Dư Cửu Linh. Nhanh nhất cái đó là Đường Thất Địch. Coi như Lý Sất không có ra tay. Hứa Tố Khanh nếu không né tránh nói. Ở hắn cái tay kia chạm được Lý Sất trước. Đường Thất Địch đao có thể cầm hắn đâm một cái thông suốt. Cũng chính là ở nơi này ngay tức thì. Bốn phía đại nội thị vệ cũng đều rút ra đao đi ra. Cùng tiễn thủ cầm mưa tên nhắm ngay hai người kia. Đại đương ra, đừng lãng phí khí lực. Cao Vô Khảm ở Hứa Tố Khanh trên bả vai vỗ vỗ. Như vậy không tốt vô cùng sao? Chúng ta chưa có trở về Trung Nguyên. Có thể hiện tại đã thấy Trung Nguyên tương lai dáng vẻ. Hứa Tố Khanh yên lặng chốc lát. Nhìn về phía Lý Sất nói. Vậy, ta hiện tại còn có thể đổi một điều kiện sao? Giờ khắc này, Đường Thất Địch đã tức giận. Đại tướng quân giận dữ. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Đừng nói là giận dữ. Chỉ là hơi có tức giận. Vậy sẽ phục thi trăm dặm. Lý Sất nhưng vẫn là cho Hứa Tố Khanh một cái cơ hội. Hắn hỏi, ngươi muốn đổi cái gì điều kiện? Hứa Tố Khanh nghiêm túc nói. Ta không có vấn đề. Chết thành cái dạng gì cũng không quan hệ. Ta huynh đệ chết có thể hay không hơi xinh đẹp một ít. Lưu toàn thây. Lý Sất gật đầu. Các ngươi hai cái cũng có thể lưu toàn thây. Ngoài ra, các ngươi ở Trung Nguyên nhưng còn có người thân ở. Như có lời nói cho trẫm ở nơi nào. Trẫm sẽ phái người đi đưa một ít tiền từ. Lại nói cho bọn họ. Các ngươi là đang cùng Hắc Võ Nhân trong chém giết chết trận. Có công với Trung Nguyên người dân. Hứa Tố Khanh sững sốt. Hắn theo bản năng nhìn về phía Cao Vô Khảm. Cao Vô Khảm gật đầu một cái. Đây chính là thật kiếm được. Hứa Tố Khanh hít một hơi thật sâu. Sau đó trùng trùng khạc ra. Một lát sau. Hắn quen bào quỳ sụp xuống đất. Được cúi chào đại lễ. Tội nhân Hứa Tố Khanh. Đa tạ Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Nguyện bệ hạ phúc thọ an khang. Nguyện Đại Ninh thiên thu vạn thế. Sau khi nói xong đứng dậy. Nhìn về phía Cao Vô Khảm. Chết như thế nào? Cao Vô Khảm nhìn về phía Lý Sất. Bệ hạ. Có thể hay không để cho hai ta làm một quỷ no? Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ vậy lầu gỗ. Sẽ chết ở nơi đó đi. Lý Sất ừ một tiếng. Được. Sau đó xoay người. Cửu muội, đi cho hai người bọn họ chuẩn bị chút thức ăn. Còn có rượu. Dư Cửu Linh gật đầu. Thần tuân chỉ. Hắn nhìn về phía Hứa Tố Khanh. Yên lặng một lát sau nói. Nếu như có cái gì muốn ăn. Chỉ để ý nói. Ta nghĩ biện pháp. Hứa Tố Khanh ôm quyền nói. Rượu ngon món nóng. Không cầu gì khác. Dư Cửu Linh, chỉ cần nghĩ tới, nói cho ta là được. Ta hết sức cố gắng cho các ngươi tìm tới. Hứa Tố Khanh nói, không nhìn ra, người người xấu như vậy. Tim cũng không tệ lắm. Dư Cửu Linh xoay người rời đi. Sau nửa giờ, lầu gỗ bên trong, nhìn trên bàn vậy khá là phong phú rượu món. Cao Vô Khảm đưa tay nắm tới vò rượu cho Hứa Tố Khanh rót một ly. Đại đương ra. Nhìn như còn thật không tệ. Đúng vậy. Cái này Ninh quân ở giữa theo quân phu khuân vác. Hẳn là so chúng ta huyết phù đồ bên trong đầu bếp khá hơn một chút. Ta không phải nói cơm này món. Ta nói đúng vậy hoàng đế. À, người trước kia không có gặp qua hoàng đế hình dáng gì. Ta cũng không có gặp qua. Nhưng mà thấy hắn sau đó liền muốn. Chúng ta Trung Nguyên hoàng đế. Đại khái đến lượt như vậy. Đúng vậy. Đại khái đến lượt như vậy. Đại khái sớm nên như vậy. Ừ, nói ít chút nói nhảm đi. Rượu này món nhìn thực không tệ. Ta động trước đũa. Đại đương ra. Hai ta tội nghiệt sâu nặng. Trước khi chết còn có như vậy một bữa cơm món ăn. Có tính hay không là còn có chút phúc báo. Phúc báo không phải bởi vì ngươi ta tội nghiệt sâu nặng. Phúc báo là bởi vì ngươi ta ở tội nghiệp này sâu nặng ra giết đúng rồi mấy người. Ha ha ha, Hứa Tố Khanh vui vẻ cười to. Bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Một lúc lâu sau, hai người tự vận tại lầu gỗ bên trong. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.